chủ tịch hội canh giữ chim. Kể từ ngày chim hồng hạc xuất hiện tại Lâm Tỳ Ni, trong bao nhiêu bộn bề công việc, tôi còn cán đáng thêm một nghề mới nữa là canh giữ chim. Tôi lập ra một bộ phận chuyên lo việc bảo vệ chim hạc, trong đó tôi là một trong những thành viên tích cực. Quan sát chúng lâu ngày, tôi dễ dàng phân biệt con nào trống, con nào mái. Khác với loài người, thông thường phụ nữ xinh đẹp hơn đàn ông. Ngược lại, con hạc trống trông lại sặc sỡ, với dáng dấp hoa dễ hơn hẳn con mái. Đặc biệt, lông chim hạc trống mượt mà hơn và vòng đỏ điểm xuyết ở cổ cũng lớn hơn. Nhìn hạt trống dê dãn hạt mái cũng thơ mộng, không khác gì cảnh trai anh tài tán tỉnh gái thuyền quyên. Chàng hạc tòe đôi cánh lượn lờ trên không, cốt phô trương hết vẻ oai hùng của mình, trong khi nàng thì tình trong như đã, mặt ngoài còn e, bẽn lẽn nghiêng đầu chiêm ngưỡng với vẻ tán thưởng. Rồi khi đã kết nghĩa keo sơn, đôi chim luôn đi về có nhau khắng khít y như con người. Khi di chuyển, chim trống luôn bay trước, hệt như quý ông lịch lãm, vừa che chở vừa dẫn đường cho chim mái bay sau. Hàng năm khi đến mùa mưa, vào khoảng tháng 6 là mùa chim hạc đẻ trứng, chúng chọn nơi làm tổ rất cẩn thận. Cả hai vợ chồng bay tới lui một điểm vài chục lần, quan sát kỹ lưỡng chung quanh, hễ cảm nhận điều gì bất an là bỏ đi ngay. Cũng như con người, hễ khi có điều gì đe dọa đến mạng sống thì phải tìm cách đối phó. Vì vậy, chim hạc luôn luôn chuẩn bị sẵn nhiều ổ mà theo phán đoán của tôi là nhằm đánh lạc hướng bên ngoài. Tuy nhiên, tôi có thể tiên đoán chính xác chim hạc sẽ chọn nơi nào làm tổ trước ngày hạt mái khai hoa nở nhụy. Điều này khiến người dân địa phương cũng như anh em trong chùa theo tôi bảo vệ loài chim đều vô cùng ngạc nhiên. Đơn giản, tôi chỉ cần chú ý theo dõi đôi chim, hễ nơi nào chúng lui tới thường xuyên, với vẻ quyến luyến và nhất là cách thức chúng chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, thì đó chính là nơi chúng sẽ sử dụng trong thời kỳ nằm mổ. Con trống đi nhặt từng cọng rơm rạ, đem về đặt phía dưới chỗ nằm của chim mái cho được khô ráo. Đặc biệt, chim trống rất kỹ tính, lựa chọn cẩn thận từng cọng rơm và kiểm tra lại bằng cách dùng mỏ lắc cọng rơm qua lại cho sâu bọ hay rắc rến rơi ra hết mới sử dụng. Thời điểm chim mái đẻ, cả hai vợ chồng đỡ trong tình trạng bất an rõ rệt. Có khi tôi quan sát thấy hai vợ chồng chim đứng xa xa nhìn trứng với vẻ lo lắng, có lẽ vì e ngại bị mất con. Trong giai đoạn ấp trứng, nếu chẳng may bị thú rừng ăn mất hay con người lấy cắp trứng thì hai vợ chồng chim hạc rất đau khổ. Đôi mắt chúng đượm nét bi thương, cả hai phát lên những tiếng kêu dài ảo não rồi gục đầu vào cánh với vẻ đau buồn vô hạn. Chính vì vậy, mỗi khi chim mái đẻ xong, tôi liền cho thợ cắp tóc lập nhanh một lều tranh cách đó khoảng 7-8 mét và cắt cử người canh gác cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi tiến hành hết sức gấp rút để rút ngắn nỗi lo âu của chúng. Thời gian sau khi căn lều đã làm xong, ngày ngày có chúng tôi ở bên cạnh bảo vệ, hai vợ chồng hạc mới dần dà lấy lại được vẻ thanh thản. Điều này chẳng khác gì con người. Trong một xã hội không ổn định, người dân sẽ hoang mang, môi trường sống xáo trộn, tất yếu con người sống trong đó cũng bị dao động theo. Hay trong một gia đình cũng vậy, khi sống trong một cảnh nhà êm ấm, thì con cái mới có được sự an toàn về mặt tinh thần. Chim hạc đẻ mỗi lần tối đa 2 trứng, đẻ xong chim mái nằm ấp trứng, còn chim trống đi quanh vòng ngoài bảo vệ vợ con. Hễ con thú khác mơm mem đến gần, đều bị nó tấn công quyết liệt. Khi chim mái mệt bỏ ra ngoài, tôi đoán chừng nó mỏi chân vì cặp chân của chim rất dài. Chim trống vào thế chỗ tiếp tục ấp con. Điều thú vị là chim hạc trống có đặc tính khá giống nam giới ở loài người. Nếu chim hạc mẹ siêng năng tận tụy nằm ấp con giờ này qua giờ khác, thì hạc cha chỉ miễn cưỡng vào thay thế khi vợ đi kiếm ăn. Vừa thấy bóng dáng chim mái về tới, thì anh chàng đã vội vàng nhảy ra nhường ngay cho vợ. Vì vậy, đây cũng là một cách để phân biệt chim trống và chim mái. Chỉ cần đứng quan sát, lúc chúng ấp trứng là nhận ra ngay. Tuy nhiên, dù rất lười chuyện nhà, nhưng cũng như bao nhiêu đấng nam nhi khác, hạt trống có tinh thần trách nhiệm cao trong việc bảo vệ vợ con. Khi bị tấn công, chim trống kêu lên rất to, rồi dang rộng đôi cánh lao vào đối thủ như vũ bão, trong khi chim mái đứng thủ thế che chở cho chim con. Cách thức ấy khiến con vật hung dữ như chó sói cũng phải e sợ mà rút lui. Mặc dù trên thực tế, nếu chó sói tấn công quyết liệt, chưa chắc chim hạc đã địch lại được. Đối với con người cũng vậy, hễ ai mơ mem tới gần, chim hạc luôn chủ động tấn công dữ dội. Một điều thú vị khác là khi chim hạc mái đẻ trứng xong, thỉnh thoảng có những cặp chim hạc từ nơi khác bay đến, xoải cánh nhịp nhàng những điệu múa rất đẹp và cùng cất lên những âm thanh êm dịu. Tôi nghĩ đây là nghi thức chúc mừng của những chim hạc bà con thân thuộc dành cho sự chào đời của con hạc con. Đôi hạc múa hát khoảng 5 phút, sau đó cất cánh lượn trên không trung mấy vòng, rồi từ giã bay đi. Từ 29 đến 35 ngày, trứng nở ra chim con, vợ chồng hạc lưu lại thêm khoảng một tuần lễ, rồi bắt đầu dời đi nơi khác mà chúng thấy an toàn hơn. Chim hạc mớm mồi cho con là một hình ảnh thật dễ thương. Chúng cũng tỏ ra rất đúng giờ giấc. Mỗi khi chim trống bay đi kiếm mồi, tôi canh đồng hồ thấy khoảng 15 phút thì nó trở về. Đến lượt chim mái bay đi cũng khoảng 15 phút đã bay về, chỉ xê xích trên dưới một phút chứ không bao giờ lâu hơn. Thức ăn của chim hạc là củ năng, rễ cây và côn trùng. Thiên nhiên tạo nên những con vật xinh đẹp này, đồng thời phú cho chúng khả năng tự sinh tồn, không hề quấy rầy hay làm nặng gánh cho con người. Chỉ một hai ngày sau khi nở thành chim con, chú chim non đã được cha mẹ thay nhau dạy dỗ. Cách thức cũng không khác gì người ta. Khi tập cho con đi, hạc cha đứng một bên trông chừng, còn hạc mẹ hướng dẫn con bước từng đoạn ngắn rồi quay trở lại. Ngày hôm sau, chim mẹ dẫn con đi xa hơn, và cứ thế mỗi ngày tiến bộ thêm một chút, rồi chim con bắt đầu được học bay. Loài chim này còn có cách tập bơi cho con rất độc đáo. Con mái đứng trên bờ canh chừng, còn con trống lội xuống nước làm mẫu để các chim con bắt chước. Khi chim con được ngoài 3 tuần tuổi thì hai vợ chồng phân công mỗi chim hạc giữ một đứa con. Sau khoảng 8 tháng sống trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ, chú chim trưởng thành chính thức lìa tổ ấm để sống đời độc lập. Và đây chính là ngày trọng đại nhất trong đời chim hạc. Buổi chia tay này bao giờ cũng gây một ấn tượng sâu sắc và vui buồn lẫn lộn cho thầy trò chúng tôi. Ngày hôm đó, cả vợ chồng con cái cùng nhau múa hát vui vẻ. Thật là một cảnh tượng đẹp đẽ và hạnh phúc. Sau đó, cả ba con hạc xoải cánh tung bay về hai hướng, và chim con một mình trong ruổi trên con đường đi tìm hạnh phúc lứa đôi. Một cặp hạc có một vùng lãnh địa riêng. Lý thú nhất là có lần tôi theo dõi được một màn đánh ghen của chúng. Một bữa nọ, bỗng nhiên tôi nhìn thấy hai con hạc đánh nhau dữ dội, cảnh tượng trông cũng giống như gà đá nhau. Gần đó có một con hạc đứng cách một khoảng chứng kiến. Tôi có phần ngạc nhiên không hiểu con thứ ba từ đâu xuất hiện, vì tôi biết rõ vùng phía bắc chỉ có hai con. Khi quan sát kỹ qua ống dòm, tôi nhận ra hai con đang đánh nhau đều là hạc mái. Sau một hồi chiến đấu bất phân thắng bại, con thứ ba bỏ đi. Tôi hỏi thăm người dân quanh vùng thì họ cho biết từ 3 tháng nay có một con hạc mái đến sống lẻ loi ở vùng phía nam. Tôi đoán rằng có lẽ đó chính là nhân vật thứ ba trong màn kịch hôm trước và chú ý theo dõi. Quả nhiên, hai hôm sau, con mái thứ ba bất thần xuất hiện nơi tổ ấm của vợ chồng hạc ở phía bắc, trong khi hạc vợ đi kiếm mồi. Thế là chị mái lẻ loi thoải mái, vui vẻ với anh chồng. Không ngờ cô vợ trở về thình lình và bắt gặp hai bên xô xát nhau dữ dội, khiến anh chàng trống đa tình không dám can thiệp. mà chỉ chạy lăng xăng phía ngoài kêu la như cầu cứu. Tuy nhiên, đó chỉ là trường hợp ngoại lệ. Thông thường các cặp vợ chồng hạc rất chung thủy với nhau. Cũng tựa như con người, loài chim hạc tỏ ra thân thiện với những người yêu thương bảo vệ chúng, và ngược lại hết sức dữ tợn đối với những ai có ý muốn xâm hại. Chim hạc thường xuyên lui tới Việt Nam Phật Quốc Tự và tỏ ra khá quyến luyến với tôi. Hễ bị điều gì đe dọa, y như rằng chim hạc lại vội vã bay về chùa Việt Nam, cách xa tổ của chúng gần 2 cây số, như tìm sự bảo vệ dù ngay giữa đêm khuya. Chỉ cần nghe tiếng kêu, tôi có thể đoán ngay được tâm trạng chim hạc. Lúc vui tiếng kêu trong trẻo, lúc buồn kêu nghe ảo não, khi lo sợ khác với lúc tức giận. Chúng có đặc tính cộng hưởng, thể một con kêu lên thì con kia đáp lại. Niềm vui nỗi buồn cũng đều lộ ra bên ngoài. Khi vui chúng xòe cánh múa hát, lúc buồn cục đầu vào cánh thổn thức, có khi lại thất tha thất thểu đi quanh quẩn bỏ cả ăn uống. Mỗi lần chim hạc đến kêu cứu, tôi tức tốc cho người đi xe đạp hoặc xe gắn máy chạy đến nơi để xem xét và can thiệp. Chính vì vậy mà tại chùa chúng tôi luôn có sẵn nhiều bộ đàm để tiện việc liên lạc. Nếu đó là người dân địa phương rình mò trộm trứng thì chúng tôi báo ngay với chính quyền địa phương nhờ họ can thiệp. Một mối đe dọa lớn cho loài chim ở vùng Lâm Tỳ Ni là những dây điện cao thế ngang dọc trên bầu trời. Cảnh tượng chim hạc buông mình mềm mại, dang rộng đôi cánh đáp xuống là một hình ảnh nên thơ tuyệt đẹp. Tiếc thay, đó cũng chính là nguyên nhân gây nên cái chết oan uổng cho một số con khi vướng phải dây điện. Vào đầu tháng 6 năm 2000, có một đôi chim hạc bay về làm tổ nghi tại Việt Nam Phật Quốc Tự ở Lâm Tỳ Ni. Đau lòng thay, chưa đến ngày hạc mái đẻ, thình lình một hôm chim trống bị điện giật chết khi sắp sửa đáp xuống đất. Chúng tôi chôn xác chim với đầy đủ nghi thức tụng niệm như đối với một con người. Suốt một tuần lễ sau đó, sáng nào chim mái cũng đến ngay nơi người bạn đời của mình tử nạn kêu thảm thiết. Lúc bấy giờ, mọi người trong chùa đều buồn rầu thật chẳng khác nào đang có tang. Nhất là mỗi khi nghe tiếng kêu thống thiết của con chim mái lẻ bạn. Đáng thương nhất là kể từ hôm đó, mỗi khi muốn bay lên, chim mái luôn luôn cúi đầu chạy bộ một quãng ra khỏi vùng có dây điện chằng chịt mới tung cánh bay lên trời. Điều đó chứng tỏ loài chim này có sự thông minh đặc biệt, vì rõ ràng nó ý thức được nguyên nhân cái chết của người bạn đời. Tôi đã ra sức vận động và hy vọng đến lúc nào đó tình hình kinh tế Nepal phát triển tốt hơn, chính quyền trung ương và địa phương có kế hoạch thay thế hệ thống điện hiện thời bằng cách chôn ngầm dưới đất.